Hồ Tế, chương 689, góc truyện audio.com, chương 689, tốt, Dương Tiêu cầm lên uống cạn, Triệu Vô Cực không do dự, uống hết ly rượu này một lần nữa. Sau khi uống hết một chai rượu trắng, toàn bộ não của Triệu Vô Cực bắt đầu mất ý thức. Những năm này ở nước ngoài, Triệu Vô Cực uống không ít. Nhưng đa số đều là rượu ngoại. So với rượu trắng thì rượu ngoại không bằng. Tiếp, Triệu Vô Cực không bỏ cuộc. Anh ta muốn chứng minh rằng mình không bị suy thận. Anh ta là một người đàn ông thực sự. Đường Kiến Quốc sững sờ. Nhanh chóng khuyên can. Triệu công tử, dừng lại đúng lúc. Dừng lại đúng lúc. Đúng đúng đúng. Dừng lại đúng lúc. Triệu Câm cũng hoảng sợ. Hai người uống nửa lít rượu trắng đã chán. Ngay cả thần rượu cũng không dám uống như thế này. Theo định nghĩa của người trong nước, tửu lượng tốt là một nửa lít rượu trắng. Bia chỉ thì tùy tiện. Tuy nhiên, nếu hai người giải quyết hết nửa lít rượu, thì ai mà chịu nổi. Nghĩ đến hôm nay Dương Tiêu khiến bản thân sáu hỗ lần nữa. Triệu Vô Cực có chút choáng. Rượu lại lên. Triệu Vô Cực không chịu thua ai. Dựa vào tường, tôi vẫn có thể uống. Nào, tiếp tục đi. Triệu Vô Cực giơ ly. Đường Mộc Tuyết kéo Dương Tiêu. Đừng uống nữa. Không sao Mộc Tuyết, liều mình bồi quân tử. Triệu công tử muốn uống thì uống thoải mái đi. Dương Tiêu cười nhạt nói. Đối với Dương Tiêu loại rượu trắng cũng giống như nước lọc. Trước đây anh đã uống rất nhiều loại thảo mộc. Đã miễn nhiễm với rượu, cho dù có uống 4-5 lít rượu, anh cũng sẽ không say. Keng keng, hai chiếc ly lại vang lên. Một ly rượu khác đã được uống cạn, đủ một lít rượu trắng đã bị uống sạch, lại đưa một chai rượu Mao Đài lên. Triệu Vô Cực hoàn toàn ngẩng đầu lên. Hù, đột nhiên, Triệu Vô Cực khóc lớn. Anh ta đứng lên, ấp úng nghẹn ngào. Dương Tiêu. Vừa nãy anh nói rất đúng. Tôi bị suy thận. Tôi tự tỷ. Cái gì? Triệu Vô Cực thừa nhận mình bị suy thận. Wow, trong phút chốc, một đám người trong hiện trường đều sững sờ. Sắc mặt của giám đốc sảnh thay đổi điên cuồng. Bước nhanh về phía trước kéo Triệu Vô Cực. Vội vàng nói. Cậu chủ, cậu đang nói cái gì vậy? Nếu Triệu Vô Cực vì rượu mà bị làm nhục ở đây. Gia chủ nhà họ Triệu biết, những ngày tốt đẹp của anh ta sẽ kết thúc. Tôi nói tôi suy thận. Triệu Vô Cực gào rú lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều bị sốc. Bọn họ không hề ngờ tới Triệu Vô Cực lại đột nhiên say như điều đổ. Nghe những lời của Triệu Vô Cực, trong lòng Đường Mộc Tuyết tràn đầy buồn nôn. Cách chương.